Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, cởi cơ giới vẫn trang. Võ đấu hồn trang, lục mao trùng khí lực bị vượt trên. Đây là rất nhiều người xem lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng. Đối bính thất bại, ba động quyền làm một loại hạn mức cao nhất rất cao hồn kỹ. Khí lực càng mạnh, uy lực càng mạnh. Lúc này Bão Sơn Trúc Hùng khí lực đạt đến đỉnh phong. Lại có tinh vòng tăng thêm. Vẻn vẹn dựa vào hưởng vĩ kích một chiêu 10 năm hồn kỹ là không cách nào thành công. Hưởng vĩ kích chỉ là 10 năm hồn kỹ. Lục mao trùng khí lực cũng so Bão Sơn Trúc Hùng kém xa tít tắp. Dưới loại tình huống này, thi triển hưởng vĩ kích, nhìn đến Vương Triệt tuyển thủ là muốn dùng cái này thăm dò Bão Sơn Trúc Hùng lực lượng A. Giải thích cực kỳ chuyên nghiệp. Tại lục mao trùng bị đánh bay về sau, lập tức giải thích, khán giả lập tức giật mình. Nhưng tiếp xuống nên làm như thế nào? Khí lực đã thăm dò ra, xa xa không phải lục mao trùng có thể so sánh được. Nhà tơ, Bão Sơn Trúc Hùng hình thể không lớn, lại là đá núi địa hình, rất dễ dàng che đậy, mà lại không cách nào giống U Bạo Xà Vương như vậy, lớn diện tích bao trùm nhà tơ, rất khó làm được cường lực khống chế hiệu quả. Liệt diễm trùng kích, nghịch thuộc hệ hồn kỹ mặc dù lợi hại, nhưng Bão Sơn Trúc Hùng cũng không sợ hệ hỏa hồn kỹ. Có thể nói hoàn toàn không sợ, mà lại, chiêu thức thi triển, Bão Sơn Trúc Hùng cũng chưa chắc sẽ trúng chiêu. Vẫn là như thế, đá núi địa hình, có rất nhiều núi nhỏ có thể che đậy. Cường đại hồn kỹ, không phải dễ dàng như vậy trúng đích. Đến giảng cứu thời cơ, Bão Sơn Trúc Hùng hình thể không lớn, thuộc về hình thể nhỏ. Nó mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng có thể vừa đi vừa về tại núi nhỏ ở giữa tán loạn. Muốn trúng đích, không dễ dàng, trừ phi đối bính. Nhưng nếu là đối bính, Bão Sơn Trúc Hùng liền không sợ ngươi. Một quyền xuống dưới, thụ thương chính là ngươi. Rất nhiều người xem trong đầu nhao nhao nghĩ đến, lại là nghĩ không ra một loại chiến thắng khả năng. Loại này cường đại khí lực nghiền ép, thật sự là không nói đạo lý. Trừ phi là thiên không hệ, một mực ở giữa không trung cứng rắn hao tổn, Bão Sơn Trúc Hùng đánh không đến. Nhưng lục mao trùng không biết bay. Nơi xa, lục mao trùng từ núi lỗ thủng bên trong bò lên ra, lắc lắc trên người đá vụn. Một bên khác, Hùng Thất thừa thắng xông lên. Dương Tiểu Sơn hưng phấn hét lớn một tiếng, không muốn cho nó cơ hội thở dốc. Chỉ cần thiết phải chú ý một chút nó nhà tơ hồn kỹ là được rồi. Hùng Thất cũng ô ngao một tiếng, bỗng nhiên nhảy một cái, liền hướng phía xa xa lục mao trùng rơi đập vị trí chạy đi. Dùng hưởng vĩ kích, đem ngọn núi nhỏ này rung sụp. Vương Triệt nói, lục mao trùng không nói hai lời, đáp lấy Hùng Thất lên nhảy trong nháy mắt. Tại chỗ một phát hưởng vĩ kích, trực tiếp nhắm ngay vị trí của mình, bổ vào dãy núi bên trên. Lục mao trùng rơi đập vị trí là tại núi nhỏ vị trí trung tâm, bổ đánh gãy nứt ra độ khó không lớn, tăng thêm lục mao trùng rơi đập lúc này đã ném ra nhất định đứt gãy vết tích. Cái này một bổ, núi nhỏ hướng thẳng đến Hùng Thất vị trí sụp đổ mà xuống. Chính nhảy qua tới Hùng Thất, quá sợ hãi, chạm mặt tới liền là một ngọn núi đổ. Dù không đả thương được hắn, nhưng là thật để ở giữa không trung nó có chút không cách nào phòng ngự. Oanh một chút, liền trực tiếp nện ở nó trên mặt. Xinh đẹp, lục mao trùng tại chỗ một phát hưởng vĩ kích, nhắm ngay đá núi địa hình bên trong núi nhỏ, trực tiếp đem núi nhỏ chém đứt, đập vào vừa lúc nhảy qua tới Bão Sơn Trúc Hùng trên thân. Đây cũng là lợi dụng địa hình ưu thế, thu được một lần cơ hội thở dốc. Như vậy tiếp xuống, Vương Triệt tuyển thủ sẽ làm thế nào đâu? Bị núi nhỏ nện vào Hùng Thất, bị vô số khối vụn chồng chất thành một cái sườn núi nhỏ. Rất nhanh, sườn núi chấn động, nhiều nhất mấy giây, Hùng Thất liền sẽ phá núi mà ra. Cởi cơ giới vẫn trang, Vương Triệt lập tức ra lệnh. Hắn đã rõ ràng Bão Sơn Trúc Hùng khí lực, đã rõ ràng, vậy thì dễ làm rồi, nên bố trí cạm bẫy. Lục mao trùng gật gật đầu, dùng cái đuôi sờ đụng một cái mi tâm của mình. Trên thân hiển hiện như thủy ngân đường vân, trong nháy mắt biến mất tại mi tâm. Cùng lúc đó, nó từ 6-70cm, trong nháy mắt tăng trưởng đến gần 2m. Cái này 2 tuần, lục mao trùng tu vi cũng là có tăng lên, đã đạt đến hơn 680 năm hồn lực tu vi. Lại lớn mấy cm, thực tế đo đạc hẳn là tầm 1m9, gần 2m, hình thể biến hóa, để đám người có chút kinh ngạc. Lục mao trùng hình thể biến hóa, khôi phục bản thân vốn có hình thái. Hẳn là bỏ đi một loại nào đó có thể khống chế hình thể đạo hồn khí. Có thể thể hình biến hóa không coi là quá lớn. Khí lực hẳn là không cách nào tăng lên quá nhiều. Giải thích lập tức nói. Trên thực tế, nếu như chỉ là khống chế hình thể đạo hồn khí, hình thể biến hóa không lớn tình huống dưới, xác thực tăng lên không có bao nhiêu cường độ. Nhưng là, lục mao trùng mang, là cơ giới vẫn trang. Đây là một loại thời thời khắc khắc đều cấp cho hồn sủng áp lực trang bị. Cải biến hình thể chỉ là bổ sung hiệu quả. Đeo cơ giới vẫn trang. Lục mao trùng cường độ thân thể thời thời khắc khắc đều tại rèn luyện. Cho nên cường độ thân thể là có chỗ hạ xuống. Mà lại, cái đồ chơi này cho áp lực là theo tu vi dần dần tăng lên. Càng về sau, áp lực càng lớn, có thể đồng thời tu luyện mang tới tăng lên cũng càng nhiều. Giờ phút này, cởi cơ giới vẫn trang lục mao trùng, lúc này chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng vô cùng. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đeo hơn 5 tháng, Vương Triệt mỉm cười. Cái này hơn 5 tháng, lục mao trùng chỉ có một lần cởi, liền là lần trước đại chiến kia ba con quỷ đồ hồn sủng. Khi đó, đối mặt loại kia cường địch, chỉ có thể không chút do dự cởi cơ giới vẫn trang. Bộc phát mạnh nhất thực lực. Ân, nếu như không có cuối cùng chiêu kia từ địa hậu sinh, lục mao trùng bộc phát thực lực mạnh nhất cũng không thể đánh qua. Hiện tại, mới là lục mao trùng thực lực chân chính. Đúng lúc này, chỉ thấy xa xa chày đá oanh nổ tung hết ra. Bão sơn trúc hùng phóng lên tận trời. Ngay tại lúc này, nhà tơ, Vương Triệt lập tức ra lệnh. Lục mao trùng cũng giống như đã đợi đã lâu. Chờ chính là hiện tại, chỉ thấy trong miệng nó cấp tốc phun ra vài gốc màu trắng. Dự phán công kích, lại gặp dự phán công kích. Giải thích hét lớn một tiếng, lại là Vương Triệt tiền thủ dự phán công kích. Đầu tiên là mượn nhờ chém đứt núi nhỏ, áp sập bay tới bão sơn trúc hùng. Sau đó trở về trạng thái ban đầu, chờ bão sơn trúc hùng xuất hiện một nháy mắt. Dự phán điểm rơi, trúng chiêu. Bão sơn trúc hùng trúng chiêu. Vương Triệt tuyển thủ cùng hắn lục mao trùng, nương tựa theo cực kỳ ưu tú chiến đấu tố chất cùng kinh nghiệm phong phú, lần nữa sử dụng nhà tơ hồn kỹ, trói lại ở giữa không trung bão sơn trúc hùng. Một màn này, phảng phất để cho ta nghĩ đến vòng thứ hai tranh tài trận thứ hai. Con kia bay ở giữa không trung liệt dương tước, cũng là như này bị khống lại. Xuất hiện. Lục mao trùng bật lên mà lên, lại là một phát hưởng vĩ kích. Người xem giờ phút này thấy vô cùng khẩn trương. Một bên khác, Dương Tiểu Sơn cũng vô cùng khẩn trương. Vốn cho là một phát hưởng vĩ kích đụng nhau, trực tiếp đánh bay lục mao trùng, thừa thắng xông lên liền có thể rất nhanh thắng được tới. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn không tới một phút, đối phương nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú quả thực là để Hùng Thất Lâm vào bị động. Tình trạng, quá mạnh, đối phương, loại này mạnh, không chỉ là lục mao trùng, mà là cái kia tuyển thủ. Thời khắc mấu chốt, Hùng Thất, dùng chấn động đá, Dương Tiểu Sơn hét lớn một tiếng. Lúc này, bão sơn trúc hùng tay trước bị trói lại, nó có thể bằng vào cường đại khí lực, tránh thoát trùng tia, nhưng lúc này khẳng định là không kịp phóng ra chấn động quyền, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một phát hưởng vĩ kích. Đáng tiếc, cái này bão sơn trúc hùng thực lực rất mạnh, ngoại trừ tay trước huấn luyện qua, nó hai con chân sau trường cũng huấn luyện qua chấn động đá, không nghĩ tới bão sơn trúc hùng vậy mà cũng học xong chiêu này. Chiêu này giống như chấn động quyền, chỉ là thi triển bộ vị, từ tay trước biến hóa thành chân sau trường, nhưng chiêu này muốn càng khó nắm giữ. Cổ ngữ nói, trứng trọi đá. Tại đại đa số nửa hình người hồn sủng bên trong, chân sau trưởng muốn xa so với chân trước trưởng thô to. Ẩn khí lực cũng càng lớn. Chỉ là chân sau trưởng muốn so chân trước trưởng càng khó huấn luyện. Đồng dạng cận thân hồn kỹ, chân sau trưởng uy lực sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng càng khó huấn luyện. Rất nhiều người xem thấy tâm tình chập trùng không thôi. Cái này Bão Sơn Trúc Hùng đúng là phi thường đối thủ lợi hại. Vô luận từng cái phương diện, đều vô cùng mạnh. Chấn động đá vừa ra, chỉ thấy Bão Sơn Trúc Hùng bàn chân phải, bỗng nhiên một cái lượn vòng, bàn chân tản ra kịch liệt ánh sáng, cường lực hồn lực ba động, hướng phía Lục Mao trùng nghênh đón vị trí đá vào. Không trung lần nữa bạo hưởng một đạo kịch liệt oanh minh. Khí lãng lần nữa nổ tan mở, mà lần này lại là hai thân ảnh phân biệt rơi xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người. Đồng thời tách ra, giải thích sửng sốt một giây, nhìn chằm chằm hình tượng, tựa hồ có chút không có khả năng. Hưởng vĩ kích cùng chấn động đá đụng nhau, chẳng lẽ là bất phân cao thấp? Lục Mao trùng khí lực tựa hồ tăng lên một cái cấp bậc, theo hai thân ảnh rơi xuống. Lần này chưa từng xuất hiện trước đó như vậy, Lục Mao trùng đơn độc bị đánh bay, một bên khác Bão Sơn Trúc Hùng cũng bị đánh bay. Chỉ bất quá Lục Mao trùng muốn bị đánh bay càng xa một điểm, nó khí lực tăng lên, hình thể biến hóa không phải rất lớn, khí lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Dương Tiểu Sơn giật mình, chẳng lẽ là cực kỳ hy hữu đạo hồn khí, không chỉ có thể cải biến hồn sủng hình thể, còn có thể thời gian dài rèn luyện hồn sủng. Nếu như thời gian dài đeo, cởi về sau, các phương diện mới có thể mạnh một cái cấp bậc. Cho nên, cái này Lục Mao trùng trước đó vẫn luôn là đeo loại này đạo hồn khí chiến đấu. Hắn tê, trước đó đụng nhau, là Bão Sơn Trúc Hùng hoàn toàn nghiền ép. Hiện tại chỉ là Bão Sơn Trúc Hùng khí lực hơn một chút mà thôi. Muốn bằng vào chiêu này khí lực lấy được thắng lợi, liền không đơn giản như vậy. Xa xa quan chiến đài, Lâm Hy yên tĩnh nhìn xem. Một bên Lâm Tịch cũng tại. Tỷ tỷ, không phải là cơ giới vẫn trang a? Lâm Tịch một mặt kỳ quái, đối bên cạnh Lâm Hy hỏi. Có cái hiệu quả này, ta nhớ được chỉ có cơ giới vẫn trang. Thế nhưng là, hắn đạt được cơ giới vẫn trang thời điểm đã hỏng, chỉ có cải biến hình thể tác dụng. Hiện tại sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hẳn là đã sửa xong. Lâm Hy chậm rãi nói, mà lại, còn sửa xong một đoạn thời gian rất dài. Không phải không có thời gian dài đeo cơ giới vẫn trang, không có rõ ràng như vậy tăng lên, kia làm sao có thể? Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn là thế nào sửa xong? Đây chính là cơ giới vẫn trang, kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp, mà lại thiếu khuyết tất yếu thiên thạch nguồn năng lượng. Thiên thạch nguồn năng lượng, hồn thổ có, Lâm Hy thản nhiên nói, có thiên thạch nguồn năng lượng, muốn sửa xong chỉ cần mời một vị hồn khí đại sư là được rồi. Đương nhiên, cũng có thể là cái khác đạo hồn khí. Lâm Tịch gật gật đầu, lúc này mới hiểu được, tiếp tục xem tranh tài, đừng quấy rầy ta, có cái gì chấn kinh không hiểu, giữ lại, tranh tài xong hỏi lại, được rồi, tỷ tỷ. Trung ương trên trận, không được, như thế đánh xuống, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Sơn cắn răng, mình cùng Bão Sơn Trúc Hùng chiến đấu tố chất, cùng kinh nghiệm chiến đấu, cũng không bằng đối phương, nếu như Bão Sơn Trúc Hùng không cách nào áp chế đối phương, hắn không hoài nghi chút nào, theo tiếp tục đánh xuống, không biết đối phương sẽ chỉnh ra cái gì cạm bẫy, hiện tại Bão Sơn Trúc Hùng khí lực còn có thể thắng dễ dàng một bậc, nhưng đối phương thực sự kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Tiếp tục, tuyệt đối lấy không tìm lấy tốt, phía trước đã có không ít đối thủ chứng minh qua chút này. Mình điểm ấy là yếu hạng, Dương Tiểu Sơn khắc sâu nhận thức đến, đây là mình chỗ không đủ, cho nên, hắn không muốn cứng như vậy rông dài. Đối mặt kinh nghiệm chiến đấu so với mình phong phú đối thủ, chỉ có thể cấp tốc bằng vào thực lực đem nó nghiền ép. Không phải bị phản sát khả năng thật đúng là không nhỏ. Lúc đầu muốn đem chiêu này giữ lại đến cuối cùng. Không nghĩ tới ngày thứ nhất tranh tài liền dùng đến. Dương Tiểu Sơn cắn răng. Không chút do dự ra lệnh. Hùng Thất, sử dụng hồn khải. Tiến lên, dùng chấn động quyền. Hồn khải, đấu hệ chiến đấu trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Vận chuyển hồn lực, bao trùm tự thân. Hình thành một tầng cường đại áo giáp. Khí lực cùng lực phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc. Ra lệnh một tiếng, phía dưới Hùng Thất hét lớn một tiếng, toàn thân bạo nhảy lên một cỗ mãnh liệt khí lưu. Nó mặt ngoài đều bao trùm một tầng từ hồn lực tạo thành nhạt áo giáp màu vàng. Ngay sau đó, Bão Sơn Trúc Hùng lần nữa hướng phía Lục Mao trùng bôn tập đi qua. Mặt đất rung động, hồn khải, đây là đấu hệ chiến đấu trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Thân là mặt đất hệ Bão Sơn Trúc Hùng, không nghĩ tới thế mà cũng có thể học được chiêu này mạnh có lực hồn kỹ. Giải thích rất có vài phần hưng phấn. Loại này không thuộc về nghịch thuộc hệ hồn kỹ. Bởi vì đấu hệ chiến đấu cũng không khắc chế mặt đất hệ. Nhưng, muốn vượt qua thuộc hệ, học tập hồn kỹ, độ khó tuyệt đối cũng không nhỏ. Đây là lộ ra bài A, Vương Triệt cười cười. Hắn liền đợi đến đâu? Có thể dự định bát cường đối thủ. Không điểm át chủ bài. Vương Triệt là không tin. Đại bộ phận tuyệt đối đều là bảo lưu lại một tay át chủ bài. Đương nhiên, Vương Triệt chính là bảo lưu lại N tay. Hồn khải loại này hồn kỹ. Đã cùng loại với ban sơ vũ trang sắc bá khí. Vương Triệt cảm khái nói. Từ ban sơ dạy Lục Mao trùng hồn trang sắc bá khí thời điểm. Vương Triệt liền biết. Lúc này khẳng định có tương tự hồn kỹ. Rốt cuộc. Thế giới kia có người có thể khai phát ra vũ trang sắc bá khí loại chiêu thức này. Lấy thế giới này trí tuệ con người. Không có khả năng không có người khai phát ra tương tự hồn kỹ. Cái này lại không phải rất khó chiêu thức. Hồn khải phương thức vận chuyển. Vương Triệt cảm giác liền cùng vũ trang sắc bá khí rất giống. Đương nhiên, trước mắt Lục Mao trùng võ đấu hồn trang. Là trải qua các loại cải tiến. Trong đó còn dung nhập tu tiên giới. Võ giả võ kỹ, thiên cương chiến khí, nguyên lý, uy lực tự nhiên xa so với ban sơ học tập hồn trang sắc bá khí mạnh hơn. Vậy cũng chớ khách khí, võ đấu hồn trang, Vương Triệt ra lệnh, đối phương ra át chủ bài, Vương Triệt tự nhiên cũng sẽ không giữ lại. Tranh tài không phải sinh tử đấu, át chủ bài có thể lưu một chiêu là một chiêu, phía sau trận chung kết còn có vài ngày, lấy Lục Mao trùng hiện tại cường độ. Đối mặt cường địch như thế, cũng là thời điểm xuất ra một điểm át chủ bài. Kỳ thật nói cho đúng, võ đấu hồn trang cũng không tính át chủ bài. Bởi vì lúc trước Khải Minh Cúp liền dùng qua, một ít người là biết đến. Đương nhiên, hiện trường người xem đại bộ phận là sẽ không biết. Lục Mao trùng tuân lệnh, cực kỳ hưng phấn. Ti Ngô, nó cũng ô ngao một tiếng. Toàn thân hồn lực bộc phát. Sau một khắc. Chỉ thấy toàn thân nó bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Đen nhánh Lục Mao trùng. Lấy mới tinh tư thái. Xuất hiện tại tất cả mọi người miễn cưỡng. Từ xa nhìn lại. Liền cho người ta một loại kiên cố vô cùng cảm giác. Màu đen. Là nặng nề nhan sắc. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Sơn lẩm bẩm nói. Nhưng lúc này Bão Sơn Trúc Hùng đã xông tới. Hắn ẩn ẩn cảm giác không tốt lắm. Đen nhánh Lục Mao trùng, cho người ta một loại trang nghiêm nặng nề cảm giác, phảng phất không thể phá vỡ. Cái này, đây là cái gì hồn kỹ? Thật có lỗi, ta trước mắt còn chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ, đây là một loại kiểu mới hồn kỹ? Giải thích cũng không biết nên thế nào nói. Hắn xác thực chưa thấy qua loại này hồn kỹ, chỉ có đến từ Thiên Tâm Thành đồng học. Mới biết được Vương Triệt cái này chiêu hồn kỹ uy lực. Phải biết, lúc trước liền là chiêu này. Mới đánh bại vị kia Lâm Hy Chi Vân Xà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.